Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, ta đi một chút liền trở về quyển 9, Cương Thiết Chi Khu. Sao băng năm 834, ngày 21 tháng 3, Bắc Địa Moldavia, rạng sáng, nương theo lấy trên bầu trời tuyết ưng ồn ào kêu to. Đại giáo đường gác chuông vang lên nhẹ nhàng tiếng chuông, mây đen nơi này lúc vỡ ra khe hở, hiển lộ ra ẩn ẩn trắng bệch phía đông bầu trời, nhà đá nóc nhà khói bếp lượn lờ, biểu thị một ngày mới tiến đến, nhưng này một ngày mới, lại cũng không như thường ngày vậy yên lặng, dậy sớm, hay là về muộn đám mạo hiểm giả hành tàu tại chủ thành đại đạo phía trên. Bọn hắn thân khoác bì giáp hoặc áo choàng, nhưng lại đều thu hồi đao kiếm. Moldavia bên trong không có gì ngoài phụ thuộc tại lãnh chúa phủ thế lực bên ngoài. Cũng không cho phép ở trong thành đeo vũ khí, mà tại đại đảo hai bên, nhiều loại cửa hàng, tỉ như nói lò rèn, phụ ma công xưởng cùng tửu quán cũng còn chưa mở ra đại môn. Mơ hồ có thể theo cửa sổ kính chỗ trông thấy chủ cửa hàng bọn họ ngay tại vất vả cần cù chuẩn bị. Tiếp xuống một ngày muốn mua bán thương phẩm cùng rượu, nhưng bởi vì một cỗ không hiểu báo trước cảm giác, khiến cái này đường phố lên đi lại vội vàng những người đi đường không khỏi ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời, mà các cửa hàng chủ cửa hàng cũng đều vội vàng mở ra đại môn. Nhìn về phía làm bọn hắn âm thầm kinh hãi chỗ cao. Cho nên, mọi người mở to hai mắt. Tại này từ nham thạch cùng cương thiết tạo thành thành thị trên không. Bất thình lình có quang minh nở rộ. Nương theo lấy phảng phất là máy móc vận chuyển. Bánh răng cắn vào vù vù âm thanh. Từng đạo ma lực tạo thành màu đỏ cực quang cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện. Treo ở thiên khung chi thượng, ánh sáng ban mai hoàn toàn vô pháp che lại này ma lực phun trào thủy triều lên xuống. Vô số loại sắc thái hội tụ thành quang mang, từ thế giới bên ngoài mà đến lực lượng kinh khủng dư ba lần thứ nhất quét qua microp đại lục danh. Giới, mà thời không thành lũy yếu kém nhất Bắc Địa, liền trở thành đứng mũi chịu sào. Chỉ gặp nguyên bản thương lam bầu trời tức khắc biến thành một mảnh lam xám. Đầy trời sao như sa mỏng hiện ra tại vân vụ ở giữa. Quần tinh chi quang tại cực quang trong màn sương lấp lóa chiếu sáng rạng rỡ. Dũng động không thể giải thích vĩ lực, mà thành thị trung tâm, lãnh chúa phủ tháp lâu đỉnh, muốn đi sao? Phiêu phù ở chiến sĩ bên cạnh người. Tóc lam trí tuệ nhân tạo tiểu thư nhẹ giọng hỏi, lần thứ nhất dư ba đã đến gần, lập tức ma lực thủy triều lên xuống liền sẽ giáng lâm thế giới này. Người nhất định phải ở thời điểm này rời đi, này quá nguy hiểm, đây là nàng không có nói ra một câu. Đa nguyên vũ trụ thời không biển sẽ bị khủng bố dòng năng lượng đảo loạn. Hiện tại xuất phát tiến về dị thế giới. Liền mang ý nghĩa trong tương lai trong vòng mấy tháng thời gian vô pháp trở về microp đại lục. Nếu như ở nơi đó có cái gì không thể đoán được nguy hiểm, chiến sĩ đem không có bất kỳ cái gì đường lui. Đương nhiên, đứng tại tháp lâu ranh giới, không thèm để ý chút nào nam nhân nhìn lên bầu trời bên trong cuồn cuộn ma lực cực quang. Hắn bình tĩnh nói, nếu là chờ tới mấy tháng về sau, ma lực thủy triều lên xuống chân chính giáng lâm tịnh bình phục sau mới xuất phát. Vậy liền đã quá muộn, do xua quen đầu, đôi số ba nói nghiêm túc. Cho tới nay, hỗ trợ chiêu khán lãnh địa, thật sự là phi thường cảm tạ. Lần này ta ra ngoài yêu cầu thật lâu, lại muốn tiếp tục làm phiền ngươi. Không có gì, ta vốn chính là vì quản lý thành thị mà bị sáng tạo. Lơ lửng ở một bên, chơi lấy tóc của mình, trí tuệ nhân tạo tiểu thư dùng một loại sớm thành thói quen không quan trọng ngữ điệu nói. Cũng là ngươi, cũng đừng không về được, chỉ là đi tìm đồ vật mà thôi, lần sau lại mang ngươi cùng đi ra. Nghe vậy, chiến sĩ không quan trọng cười cười. hắn phát hiện số 3 có một số sâu kín bất mãn ngữ khí. Thế là liền xoay người cúi người, dán đối phương lỗ tai nói, chờ ta sau khi đi, ngươi có thể đi ta thư phòng nhìn xem. Có kinh hỉ, số 3 thân thể khẽ run lên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nàng hé miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu. Ở vào nơi đây ma lực hình chiếu liền vỡ vụn liên miên phiến vụt ánh sáng. Hôm nay là dự định xuất phát thời gian. Viễn Hải Thánh Sơn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thông hướng xa xôi dị thế giới thời không tọa độ bị vô số thánh trước người thử lại phép tính một lần lại một lần. Cuối cùng được đủ để được xưng tụng là hoàn mỹ kết quả. Số 3 rời đi về sau. Joshua một người đứng tại tháp lâu phía trên, nhìn xem dưới thân này một tòa thuộc về hắn thành thị. Moldavia chủ thành từ hắn vừa mới kế thừa tước vị thời điểm, đã có phi thường to lớn cải biến. Nguyên bản thiêu đốt than cốc làm nóng cương thiết lò rèn, hiện tại đã biến thành sử dụng nguyên tố ma lô cao cấp nhà xưởng. Ma năng công xưởng mang đến sản lượng cùng các loại mới lạ ma pháp tạo vật khiến cho vô luận là tiệm vũ khí trải, tiệm may hay là phụ ma nhà xưởng đều đổi mới rất nhiều lần. Hiện tại Moldavia mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, trên thực tế tại kỹ thuật phương diện đã không thua gì đông bộ bình nguyên những cái kia ma năng kỹ thuật thông dụng thành phố lớn. Tại số 3 mọi thời tiết giám sát dưới. Này tòa thành thị không có gì ngoài một ít thật sự là quản không đến việc nhỏ. Tỉ như nói ăn cắp cùng lừa gạt bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phạm tội. Cướp bóc cùng đe dọa tại ngay từ đầu liền sẽ bị phát hiện. Sau đó bị chạy tới thành vệ binh ngăn lại. Bất quá nói thật, bởi vì nơi đó lãnh chúa uy danh. Bình thường tới nói cũng không có cái gì người dám ở này tòa thành thị bên trong phạm tội. Sau mười mấy phút, không trung cực quang chậm rãi giảm đi, đầy trời mông lung tinh quang cũng tận số tiêu tán, ma lực thủy triều lên xuống tiến đến trước đó lần thứ nhất dư ba tuyên bố kết thúc. Trong tương lai trong vòng mấy tháng, này dư ba sẽ càng ngày càng tấp nập, mãi đến ma triều chân chính giáng lâm mới thôi, mà sau lưng Joshua, một đạo màu u lam thời không môn ngay tại chậm rãi mở ra. Chiến sĩ quay đầu, trước mắt mở ra thời không môn chính là lão giáo hoàng Eagle. Tại môn hộ đầu bên kia, là Viễn Hải Thánh Sơn đại thần điện nội bộ. Chuẩn bị xong chưa? Lão nhân nói như thế. Nét mặt của hắn nhìn qua có một số mỏi mệt. Liên tục hơn 10 ngày đối thời không đầu bên kia thế giới tiến hành kiểm tra thử lại phép tính. Cho dù là truyền kỳ cường giả cũng có chút không chịu đựng nổi. Joshua, kia đối tỷ đệ đâu? Đã tới, Joshua quay đầu nhìn về phía tháp lâu cửa ra vào chỗ. Đom đóm cùng lẫm từ đó bước nhanh đi ra, vội vàng đi tới chiến sĩ bên cạnh. Hai người trước đó tựa hồ đang cùng hắc cáo biệt, trên người có chút lưu huỳnh hỏa diễm vị đạo. Rất tốt, thấy thế, Eagle giáo hoàng hít một hơi thật sâu. Vị này lão giả tóc trắng trầm giọng nói, trận pháp đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể, lập tức liền có thể xuất phát. Vậy còn chờ gì? Joshua lập tức trở về đạo. Hắn nhẹ nhõm cười, ta đã không thể chờ đợi. Thế là, sau một khắc, chiến sĩ liền dẫn vũ khí của mình, tiến vào thời không môn, màu u lam cánh cửa chậm rãi quan bế. Sau đó triệt để tiêu tán, mà liền tại thời không môn hoàn toàn biến mất sau đó. Giữa không trung, ma lực điểm sáng hội tụ, tạo thành một đạo sinh động như thật hình chiếu. Trí tuệ nhân tạo tiểu thư lẳng lặng nhìn Joshua rời đi địa điểm. Trầm mặc thật lâu sau đó, nàng nhẹ giọng tự nhủ, thư phòng, nháy mắt sau đó, số 3 hình chiếu liền xuất hiện ở chiến sĩ thư phòng. Tại phù văn kết tinh năng lượng phạm vi bao phủ bên trong, trí tuệ nhân tạo đâu đâu cũng có, vô luận là Joshua thư phòng, hay là Moldavia chủ thành hẻo lánh nhất đầu phố, nàng mà nói đều là một ý niệm liền có thể đến. Chiến sĩ thư phòng đơn giản phi thường, không có gì ngoài chất đầy công văn bàn đọc sách bên ngoài. Chính là dùng để nghỉ ngơi ghế sofa cùng ghế dựa. Bốn vách tường có treo Moldavia địa đồ, Bắc Địa địa đồ, Đế quốc địa đồ cùng Microp đại lục địa đồ. Nhưng bây giờ, lại có một cái cực đại không gì sánh được hòm sắt ở vào thư phòng chính trung tâm. Số 3 có chút hiếu kỳ tung bay về phía trước. Nàng có thể trông thấy cái này hòm sắt tầng ngoài có một cái cơ quan cái nút. Trí tuệ nhân tạo tiểu thư không chút nào do dự nhấn xuống nó. Nương theo lấy bánh răng vận chuyển thanh âm, to lớn hòm sắt từ từ mở ra, lộ ra bị cẩn thận cất đặt tại hắn trung tâm nhất sự vật. Hở, trông thấy thứ này về sau, số 3 sửng sốt một cái chớp mắt, xuất hiện ở trước mắt nàng, là một đài cùng nàng hình dạng có 7-8 phần tương tự. Tựa hồ là sử dụng trạng thái dịch kim loại chế tạo thành tinh xảo khôi lỗi. Eda Hôi Đảo, Viễn Hải Thánh Sơn, rạng sáng Moldavia thời không môn phía sau, là vào lúc giữa trưa Thánh Sơn Đại Thần Điện, trên tầng mây Thánh Sơn, bị quang mang bao phủ, kim sắc quang huy tràn ngập từ bạch sắc đá cẩm thạch rèn đúc mà thành uy nghiêm Thánh Điện. Nó mái vòm là sáng chói tinh đồ, nó bốn vách tường là có khắc họa sơn xuyên đại địa phù điêu tường đá. Lúc này có thể tại khoảng cách này bầu trời gần nhất địa phương trông thấy. Phương xa thiên khung chi thượng, có tinh thần lấp lánh trụy lạc, hóa thành lưu tinh từ cách xa chân trời xẹt qua, do xua kéo lấy đom đóm cùng lẫm, đi theo lão giáo hoàng bước chân vượt qua thời không môn. Đi tới thần điện chính giữa, Eagle chính hảo nhìn xem khỏa này màu đỏ lưu tinh, khẽ thở dài một hơi. Lại có đến từ thế giới khác sự vật trụy lạc, vô luận là dung hạch tinh, hay là nguyệt thần ngân chui, ban đầu nhất đều là từ thiên ngoại trụy lạc lưu tinh. Bọn chúng đến chính mình trải qua hủy diệt thế giới khác hài cốt. Cuối cùng bị microp thế giới lực lượng bắt, hình thành phần đông thần kỳ bảo vật, sự xuất hiện của bọn nó, mang ý nghĩa tại phụ cận. Hay là phương xa có một toàn bộ thế giới sụp đổ hủy diệt. Vô tận vật chất trong hư không lao vùn vụt. Đây cũng là lão giáo hoàng thở dài nguyên nhân. Ai có thể biết, microp thế giới có phải hay không kế tiếp bị hủy diệt thế giới. Đi theo ta, truyền tống đại môn tại một cái khác thần điện. Eagle lúc này vậy không cùng do xua nhiều lời chút. Vô dụng. Hắn biết chiến sĩ tính cách cũng không thích vô ý nghĩa giao tiếp. Lão giáo hoàng trực tiếp cất bước, chiều lấy mục tiêu đi đến. Mặc dù nói chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này đã đo lường tính toán phi thường hoàn thiện. Có thể này cũng không đại biểu truyền tống thông đạo hoàn mỹ. Điểm ấy ta muốn sớm cùng ngươi nói một tiếng, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bắt đầu kỹ càng vì do xua giảng thuật lần này hắn muốn thăm dò gì. Thế giới tin tức, ở vào xa xôi thời không đầu bên kia, thứ tư thánh hiền vật truyền thừa chỗ thế giới, là một cái thích hợp nhân loại sinh tồn bình thường thế giới. Hắn sinh thái hoàn cảnh cùng microp thế giới tịnh không quá lớn khác biệt. Chiến sĩ tiến về nơi đó, sao không cần chuẩn bị gì đó đặc thù đạo cụ mới có thể sinh tồn. Đây là một cái tuyệt đại tin tức tốt, bởi vì này do xua hành động đem sẽ không nhận trói buộc. Bất quá, bởi vì thời gian vội vàng, lại thêm khoảng cách thật sự là quá xa, thất thần giáo hội không có thời gian chuẩn bị quá nhiều tài liệu mở rộng thời không thông đạo. Lần này mở ra thời không môn chỉ có thể cung ứng chiến sĩ cùng thần cơ tỷ đệ truyền tống. Lại nhiều liền thật lực có chưa đến. Nói không chừng lại dẫn đến truyền tống thất bại. Người con rồng kia thể lượng quá lớn, cho dù là biến thành hình người, vậy có rất nhiều không tiện, cho nên tạm thời không thể dẫn đi. Đây là đã sớm cùng Joshua nói qua sự tình. Hắc lần này cũng không thể đi theo chiến sĩ cùng đi thám hiểm. Mà Eagle lần này giải thích cặn kẽ nguyên nhân, nhưng hắn nghĩ về sau, lại lập tức nói, bất quá, nếu ngươi cần, ta có thể tại lần thứ hai mở ra truyền tống môn thời điểm đem nàng cùng một ít trợ giúp vật chất cùng một chỗ ném đưa qua. Vậy đại khái yêu cầu hơn 10 ngày thời gian. Không cần thiết. Nghe đến đó, Do Xuân lắc đầu, hắn không khỏi nghĩ tới hắc bay ở trên bầu trời lúc bộ kia vô cùng chật vật bộ dáng. Chiến sĩ không biết là cần phải sinh khí vẫn là phải cười. Nhưng cuối cùng, hắn hay là quay đầu đối Eagle giáo hoàng. Thành khẩn nói, giáo hoàng miện hạ, nếu có thể, ta nghĩ xin ngài hảo hảo huấn luyện một chút ta con rồng kia, ít nhất cũng phải để nàng bay thời điểm đừng kêu thảm là được. Cái này, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là, lão giáo hoàng trừng mắt nhìn. Hắn có chút không có kịp phản ứng chiến sĩ nói là gì đó. Nhưng kịp phản ứng sau đó, giáo hoàng chính là vẻ mặt mộng bức. Bay, kêu thảm, vì cái gì? Giúp người huấn luyện cũng là không có vấn đề. Giáo hội có mấy vị ngày trước truyền kỳ long kỵ sĩ thuần rồng sổ tay. Nhưng sau đó, Eagle liền tạm thời đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Hắn mặc dù không nghe thấy Joshua trước đó nói là gì đó. Lão giáo hoàng biết, còn có một ít chuyện cần để cho chiến sĩ biết được. Trước không quan tâm những chuyện đó. Joshua, ngươi biết không? Lần này thăm dò dị thế giới hành động, trên thực tế được toàn bộ đại lục cơ hồ sở hữu nhân loại truyền kỳ cường giả khẳng định. Ồ, điều này có ý vị gì? Joshua nhiều hứng thú trả lời. Hắn nhìn qua không phải rất kinh ngạc, bởi vì chiến sĩ biết, tìm kiếm thứ tư vật truyền thừa mặc dù nhìn qua chỉ là giáo hội việc tư, nhưng trên thực tế lại là việc quan hệ toàn bộ thế giới duy trì đại sự. Được cái khác truyền kỳ cường giả duy trì cũng không kỳ quái. Chí ít tự nhiên đạo sư cùng Israel chính là người ủng hộ chi nhất. Vậy không kỳ quái do xua thái độ. Lão giáo hoàng nói nghiêm túc. Ý vị này, ngươi được bọn hắn tất cả mọi người che chở tại ngươi trở về trước đó. Lãnh địa của ngươi quê quán mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có số nhiều truyền kỳ cường giả canh gác. Có mạnh đến đâu tà giáo đồ hoặc là năm dục vọng rồng ở trước mặt bọn họ đều không chịu nổi một kích. Ngươi có thể yên tâm thăm dò, không cần phải lo lắng có cái gì nỗi lo về sau. Này cũng đích thật là một cái ngoài ý muốn tin tức. Tốt, Joshua không khỏi nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Moldavia sẽ thành trên thế giới này chỗ an toàn nhất cũng khó nói. Hắn đều có chút đáng thương những cái kia muốn tại hắn không có ở đây thời điểm gây chuyện đám ra. Hỏa, bọn hắn không biết, chờ đợi bọn hắn đến tột cùng là gì đó. Vừa nói, đám người cũng đã đi tới mục đích của bọn họ. Tinh thần điện, truyền tống đại trận vị trí, ở vào trung ương đại thần điện cấp dưới chi nhất. Tinh thần điện bên trong. Giờ đây nó đại môn bị một tầng rưỡi trong suốt bạch kim sắc màng ánh sáng ngăn lại ngăn cách. Lão giáo hoàng trong tay dâng lên một đoàn sáng chói thánh quang. Này thánh quang tại Eagle trong tay như là vật sống một loại chuyển đổi hình thái. Sau đó hóa thành một đạo từ vô số điểm sáng tinh thần tạo thành phù văn. Hắn đưa tay hướng về phía trước đẩy. Phù văn khảm hợp, màng ánh sáng ứng thanh mà ra. Rộng lớn thần điện đại sảnh nội bộ, là lít nha lít nhít, trải rộng mỗi một chỗ góc phức tạp phù văn, bọn chúng thuận theo lấy năng lượng thay đổi, theo thứ tự phát ra màu u lam huỳnh quang, mà tại đại sảnh trung ương nhất, có một đảo như ẩn như hiện thời không khe hở, tại phù văn lực lượng chống đỡ dưới bày ra, sau lưng của nó là sáng tối chập chờn huyễn ngôi sao điện ảnh hết. Mơ hồ có thể trông thấy thời không đầu bên kia sông núi đại thụ. Dòng chảy hồ nước, chính là chỗ này. Lão giáo hoàng ngừng lại bước chân. Hắn nhìn xem này màu u lam khe hở. Ánh mắt dừng lại mấy giây thời gian. Sau đó hắn đưa tay trong ngực tìm tòi. Móc ra một mặt thủ trưởng lớn nhỏ cái gương nhỏ. Eagle đem hắn thận trọng giao cho chiến sĩ. Cầm, Joshua, đây là gì đó? Chiến sĩ tiếp nhận cái gương này, Hắn hơi nhíu mày, thuận miệng hỏi, Thánh Huy Kính, nó có thể phát hiện thánh quang khí tức, có thể vì ngươi tìm kiếm hành trình mang đến cực lớn nhanh gọn. Microp đại lục bên trên, tấm gương là một loại đại biểu cho thần bí đạo cụ. Nó là nhân loại chế tạo ra, loại thứ nhất có thể rõ ràng trông thấy chính mình hình dạng sự vật. Này vậy ngụ ý nhân loại lần thứ nhất chính mình nhận rõ tự mình. Cho nên tuyệt đại bộ phận dùng cho tìm kiếm, thăm dò chân tướng ma pháp đạo cụ, đều sẽ dùng tấm gương xem như vật dẫn. Dị thế giới tịnh không có thánh quang tín ngưỡng, cho nên không có gì ngoài thánh hiền vật truyền thừa bên ngoài. Tịnh không có cái khác thánh quang khí tức, cho nên chỉ cần cảm giác được thánh quang lực lượng, như vậy thì là thánh hiền vật truyền thừa không sai. Lúc này Eagle không có tiếp tục hướng phía trước, xem như truyền kỳ cường giả. Quanh người hắn năng lượng mức năng lượng lại tự phát ảnh hưởng hết thảy phù văn kết cấu. Nếu là một người còn tốt, nhưng chiến sĩ giờ đây cũng ở nơi đây. Nếu như hắn quá mức tới gần, lực lượng của hai người điệp ra, liền sẽ ảnh hưởng đến cái này yếu ớt thời không khe hở. Thậm chí để hắn sụp đổ, lão nhân thần sắc kéo lấy một vẻ khẩn trương, nhưng Joshua lại mặt không đổi sắc tiến lên. Eagle mấy lần muốn mở đầu, nhắc nhở một chút trước mắt phảng phất hững hờ nam nhân phải cẩn thận cẩn thận. Nhưng cuối cùng hắn hay là ngậm miệng lại, lựa chọn tin tưởng đối phương. Dù sao, chiến sĩ chưa hề để bất luận kẻ nào thất vọng qua. Từng bước một bước ra, cuối cùng dừng lại tại màu u lam, thông hướng xa xôi dị giới khe hở trước đó. Joshua cảm giác được cùng dĩ vãng hết thảy truyền tống đều cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đến từ dị giới quang ảnh, tại trước mắt hắn vô tận biến hóa, tiểu tiểu màu u lam khe hở phảng phất một cái hải uyên chỗ sâu vòng xoáy. Tản ra không an lành tối tăm vị đạo, mùi vị kia cùng lúc trước Calis thế giới cùng Uner thế giới. Thậm chí là huyết nguyệt thâm uyên không có sai biệt. Kia là tản ra tuyệt vọng, thống khổ cùng tử vong mùi hôi vị, là thế giới gần như kết thúc bất đắc dĩ kêu rên. Lại là một cái bi ai thế giới à, hắn nghĩ như vậy tới, tâm lại như mặt nước phẳng lặng, không tới mảy may gợn sóng. Joshua, ngươi là tương lai hy vọng, giá trị của ngươi, sao miểu không có tung tích thứ tư vật truyền thừa lớn hơn. Bất thình lình, chiến sĩ sau lưng truyền đến lão giáo hoàng thanh âm, lão nhân dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí, nghiêm túc nói, nếu gặp nguy hiểm gì, như vậy thì dùng tấm gương kia thông chi ta, mặc kệ là gì đó đại giới, ta đều sẽ để ngươi an toàn trở về. Nghe được câu này, đưa lưng về phía Eagle Joshua lộ ra một cái thật lòng mỉm cười. Hắn không quay đầu lại, mà là giơ tay lên. Lắc lắc, không cần lo lắng, ta đi một chút liền trở về. Sau đó, chiến sĩ liền dắt vũ khí mình bọn họ thủ, bước dài ra, cho nên, thời không biến ảo, nháy mắt sau đó, Joshua liền biến mất ở một mảnh thương lam sắc màn sáng bên trong. Mà nguyên bản liền cực kỳ không ổn định thời không thông đạo vậy tại sáng tắt ở giữa. Tạm thời tán loạn. Đã mất đi nguyên bản hình thái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.